Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Naruto tất cả. Là ta ban cho, u ám dưới bầu trời, thương thiên lăn lộn huyết sắc mây, lôi điện lóng lánh, hóa thành một hồi quang mang, xuyên thấu bầu trời, xuyên việt huyết vân, ánh mặt trời đã bị che lấp. Thế giới tiến nhập hắc ám, dường như hết thảy đều gần hủy diệt. Cái này phút chốc, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, giống như thái dương một dạng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Kageyu thờ ơ, lạnh lùng đối đãi đầy hết thảy. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng, giống như nhất tôn thái dương. Thế nhưng mặt trời này gần rơi xuống Kagesu trên người lúc, trong nháy mắt dừng lại đi tới bước chân, phía dưới người sửng sốt, bị Naruto ký thác mạnh mẽ đại tuyệt chiêu dĩ nhiên vô dụng. Đây là bởi vì cái gì? Đây là vì cái gì? Osusuki Hagoromo, ánh mắt lạnh lùng, phát ra rít gào, người đối với hài tử này động tay động chân. Osusuki Hagoromo phẫn nộ, tựa như muốn phát điên một dạng. Dù sao, Sasuke và Naruto có thể nói là sau cùng hy vọng kế thừa Indra cùng Atula, hai người chakra ở cộng thêm Osusuki vũ y chakra, không phải là không có sức đánh một trận. Lúc này Osusuki Hagoromo lại phẫn nộ rồi, bởi vì Naruto dung hợp chính mình chakra hóa thành Rasengan nhưng không có chờ mong một chút tác dụng. Cái này phút chốc, Kageyu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tay phải tìm tòi, màu vàng chakra bên tay phải hiện lên, màu vàng Rasengan hóa thành một hồi quang mang, cuối cùng hóa thành màu vàng chakra, xuất hiện tại Kagesu trên tay phải. Naruto khiếp sợ, Osusuki Hagoromo phẫn nộ, Kageyu nhìn tay phải màu vàng chakra, khuôn mặt có chút nanh chanh. Màu đỏ thắm ánh mắt, tràn đầy sát ý. Trước đây, làm Atula chuyển thế Senju Hashirama, tìm cho ta quá nhiều phiền phức. Người Osusuki Hagoromo, cũng cho ta tìm quá nhiều phiền phức. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất. Đệ đệ của ta, Uchiha Mizuki, trước đây bởi vì Senju nhất tộc âm mưu, mà chết vào Hagoromo nhất tộc thủ. Làm cho này hết thảy chủ mưu Senju nhất tộc, ta đã tất cả đều tiêu diệt. Mặt khác, trầm tích ở Senju Hashirama trong thân thể Atula, cùng với trầm tích ở Senju Hashirama trong thân thể Osusuki Hagoromo, các người cũng là ta muốn giết chết đối tượng, bởi vì ta hận. Ngôn ngữ hạ xuống, Osusuki Hagoromo trực tiếp trầm mặc. Osusuki Hagoromo không biết nên nói cái gì đó. Uchiha Madara lúc này thì là nanh chanh khuôn mặt, hai tay nắm chặt, phát sinh gầm hét lên gào thét. Kageyu, nói cho ta biết, đây hết thảy, có phải thật vậy hay không? Uchiha Madara phẫn nộ, có loại điên cuồng ở trong đó. Cái này phút chốc, Kageyu quay đầu, nhìn Uchiha Madara, hữu quyền nắm chặt, trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý. Trong nháy mắt, Kagesu xuyên việt hư không, xuyên việt thời gian, hàng lâm ở Uchiha Madara trước mặt. Kageyu tay phải nắm tay, dường như đánh phá hư không một dạng, trực tiếp vung ra hữu quyền. Mặc dù gầm hét lên, ngươi còn có mặt mũi nói? Người dĩ nhiên cùng cửu nhân hợp tác, càng đem Uchiha nhất tộc tất cả đều cho ra bán. Senju Hashirama, lợi dụng ngươi được đến rồi tất cả. Thế nhưng ngươi được đến cái gì? Là đệ đệ chết, vẫn là tộc nhân vong? Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, Kagesu biết tất cả, mỗi lần nhớ tới, cũng không nhịn được muốn Uchiha Madara đánh cho một trận. Hữu quyền vung ra, áp chế bầu trời, trong bầu trời trực tiếp nổ tung, chu vi không gian từng tia vỡ vụn, một quyền dẫn động phong vân,